Phong Thần Châu, chương 4173, Đại Nhật Sơn muốn làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh giờ phút này chỉ cười nói, Thạch Đầu có thực lực mạnh hơn Khâu Tử Kiêu nhiều. Bên trong võ trường tràn trề thánh lực, Thạch Cảm Đương là người khiêu chiến. Hạ quyết tâm mạnh mẽ đâm tới chính là muốn nói cho Khâu Tử Kiêu biết, so về thực lực cứng, Thạch Cảm Đương hắn đương nhiên mạnh hơn Khâu Tử Kiêu. Một tiếng ầm vang bộc phát ra, cường thịnh khí lãng, bài xích đến hai bên, băng thần quyền, thiên hạc chấn thiên địa, hai tiếng hét lớn vang lên, sau một khắc, hai người tiếp tục hiện diện, va chạm mạnh mẽ, oanh. Giờ khắc này bên trong võ trường bên trong là ánh sáng dao động mạnh mẽ trong thánh trận đang cực lực hấp thụ lực bộc phát khủng bố kia, hai bóng người giờ phút này va chạm đến cùng một chỗ, một tiếng ầm vang lên, tiếng nổ thật lâu sau không tiêu tan, giống như tiếng nổ này sẽ kéo dài mãi. Giờ khắc này, mọi người đều mong chờ nhìn về phía võ trường đang sôi trào thánh lực kia. Ai sẽ thắng đây? Từ từ, một bóng người xuất hiện, đứng tại chỗ, Khâu Tử Kiêu. Mà cùng lúc đó, một bóng người khác xuất hiện ở khu vực cách hắn ta không xa. Người này nửa ngồi trên mặt đất, Thạch Cảm Đương, nhìn thế này. Có vẻ là Khâu Tử Kiêu thắng. Nhưng sau một lúc, Thạch Cảm Đương đứng dậy, nhìn Khâu Tử Kiêu, khẽ mỉm cười nói. Khâu huynh, ta thắng. Khâu Tử Kiêu giờ phút này mới mở miệng, phun ra máu tươi, bàn tay che ngực, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trời. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hô khó tin, Khâu Tử Kiêu thua. Thế mà Thạch Cảm Đương lại thắng, giờ khắc này, vô số người đều không dám tin, Thạch Cảm Đương cười kha kha. Đã nhường rồi, nói xong, Thạch Cảm Đương quay người đi xuống lôi đài, đến chỗ Tần Ninh thì đắc ý nói. Sư tôn, không tệ chứ. Tạm được, miễn cưỡng là ổn, cái gì gọi là miễn cưỡng ổn chứ? Thạch Cảm Đương mừng khấp khởi nói. Còn thắng mà, người đúng là đã thắng, thế nhưng người cũng đã bị thương, Tần Ninh không mặn không nhạt nói. Người nếu đã khống chế được toàn bộ bốn thức của băng sơn thánh quyền thì đã có thể đánh bại hắn ta trong một quyền rồi. Người không làm được theo cách tốt nhất mà ta nói. Thạch Cảm Đương run rẩy cười một tiếng. Băng sơn thánh quyền này càng tu thì càng thấy rất phức tạp. Con mới tu hành mấy tháng, thời gian quá ngắn, Tần Ninh lần nữa nói. Ngươi bây giờ là địa thánh tam phách, chờ ngươi đạt đến địa thánh thất phách thì cứ một mực tu hành thánh quyết này đi. Đến lúc ấy kết hợp với chiến khí trong cơ thể, ngưng tụ chiến thể thì chiến khí của ngươi sẽ là do ngươi tu ra. Ngươi phải cố gắng nắm chắc, vâng, giờ khắc này, Vân Sương Nhi bước ra, đi đi, vâng, Vân Sương Nhi đi ra từng bước, mở miệng nói. Vân Sương Nhi của Đại Nhật Sơn khiêu chiến Thương Nguyệt Dung của Thương Long Điện, Thạch Cảm Đương khiêu chiến Khâu Tử Kiêu, thắng, Thạch Cảm Đương giờ đã là hạng 2. Nếu Vân Sương Nhi lại khiêu chiến Thương Nguyệt Dung và thắng thì sẽ chính là hạng 4, Đại Nhật định ôm chọn top 5 sao. Cách chương.